Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2383, Lưỡng Nghi Thần Cung Trận. Lục Ly tại bên trong ngọn núi nhỏ chậm rãi bay múa. Đem phía dưới tất cả mọi thứ đều thấy nhất thanh nhị sở. Trong đầu dần dần xuất hiện một bức huyền diệu đồ. Cái này đồ hắn truyền cho Huyết Linh Nhi. Chính mình đồng thời cũng tại lĩnh hội, mặt khác hắn còn đem hình vẽ này ra cho Lư Hải. Thêm một người luôn có thể nhiều một chút hy vọng, Lư Hải đạt được bản vẽ này về sau, lập tức như nhặt được trọng bảo mừng rỡ không thôi. Hắn cũng nhìn ra một vài thứ, nhưng không có Lục Ly thấy sâu như vậy, thấy thấu triệt như vậy, còn có thể vẽ ra một bức tranh ra. Lư Hải cũng không đi chuyển. Tựu ngồi xếp bằng trên mặt đất lĩnh hội bản vẽ này. Lục Ly thì tiếp tục giữa không trung bên trên nhắm mắt lại chậm rãi phi hành. Thôi động đại đạo chi ngân cẩn thận cảm ứng xuống mặt hết thảy. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày Lục Ly một mực nhắm mắt lại giữa không trung bay múa. Cảm giác giống như là một cái kẻ ngu. Lư Hải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Huyết Linh Nhi cũng không có bất kỳ cái gì truyền âm. Doãn Thiên Phạm bọn người gặp Lục Ly cùng Lư Hải một mực tại cái này. Biết phụ cận khẳng định rất trọng yếu. Các nàng cũng đều không nhúc nhích. Liền tại phụ cận ngồi xếp bằng tu luyện nghỉ ngơi. Thời gian lần nữa đi qua thời gian nửa tháng. Lục Ly con mắt rốt cục mở ra. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn qua phía tây. Hắn mơ hồ có chút ít tìm hiểu bản vẽ này, nhưng không phải đặc biệt xác định. Huyết Linh Nhi, hắn nghĩ nghĩ truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói, ta tính ra bỏ ra khẩu tại phía tây, mà lại ngay tại trước đó cái kia trong hạp cốc, cũng chính là trước đó cái kia trong mắt trận, ngươi cảm thấy thế nào, bảy thành có thể. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, ta cũng cảm giác có bảy thành có thể lúc trước cái kia trong hạp cốc. Còn có ba thành có thể tại trong hàn đàm, bất quá kia hai bên đều không có bất kỳ cái gì thần văn. Ta đều dò xét qua cũng không có lối ra. Vấn đề tựu kỳ quái ở chỗ này. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, kia hai cái địa phương ta đều tra xét rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì. Mặc kệ, đi trước bên kia xem một chút đi. Lục Ly quyết định đi đến Lư Hải bên kia. Hỏi, Lô công tử, nhưng có phát hiện gì? Lư Hải giật mình tỉnh lại. Cau mày, lắc đầu nói, cái này đồ rất hảo huyền diệu. Ta chỉ có thể lý giải bộ phận, muốn tìm hiểu thấu đáo. Còn cần thời gian, ân Lục trưởng lão, ngươi tìm hiểu cái này đồ, không phải đặc biệt xác định. Bất quá muốn đi thử một chút. Lục Ly vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lư Hải đôi mắt sáng lên, lập tức đi theo Lục Ly hạ sơn. Phía dưới Doãn Thiên Phạm bọn người nhao nhao bừng tỉnh, lập tức đứng dậy. Lục Ly giải thích hai câu về sau, mọi người lập tức đi theo Lục Ly chạy như điên. Cự ly không phải đặc biệt xa. Hao tốn hai ngày sau đó, Lục Ly bọn người đã tới trong hạp cốc. Cái này hẻm núi trước kia có rất nhiều thần dược, nhưng bị Thương Long bọn người hái. Bên này còn có một số dị thú, cũng bị đánh chết. Bên này ngược lại là còn có không ít màu trắng tiểu thú. Lục Ly để Doãn Thiên Phạm bọn người ở tại phụ cận đóng quân. Hắn mang theo Huyết Linh Nhi đi trong sơn cốc dò xét. Bên này màu trắng tiểu thú còn có mấy ngàn. Lục Ly tới sau toàn bộ màu trắng tiểu thú đều đã bị kinh động. Lục Ly ngay từ đầu không để ý đến. Đằng sau có chút phiền. Đem U Linh Vương phóng xuất. Để U Linh Vương đi đem màu trắng tiểu thú toàn bộ đánh giết. U Linh Vương phòng ngự màu trắng tiểu thú có thể phá vỡ. Bất quá chỉ có thể từng điểm gặm tổn thương. Chờ U Linh Vương thương thế nặng về sau. Lục Ly ném vào U Tuyền Thủy bên trong. U Linh Vương liền có thể đầy máu phục sinh. U Linh Vương đánh giết tiểu thú quá nhanh. Một chảo một cái. chỉ là hai nén nhang sau phụ cận không có một cái tiểu thú. Doãn Thiên Phạm bọn người một mực phái người dò xét bên này. Gặp tiểu thú không còn đều đến đây. Lục Ly không để ý đến Doãn Thiên Phạm bọn người. Nhắm mắt lại ở bên trong đổi tới đổi lui. Cái này hẻm núi rất tĩnh mịch. Khoảng chừng ngàn dặm trường. Bên trong lờ mờ tối tăm. Tiến vào bên trong hội. Sẽ cảm giác có chút không thoải mái. Không có thần văn. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi đem hẻm núi dò xét một lần. Không có tìm được bất luận cái gì thần văn. Lục Ly có chút nghĩ không thông. Cái này hẻm núi một chút liền có thể xem rốt cục. Không có thần văn, lối ra lại tại làm sao? Cái này hẻm núi có vấn đề. Lư Hải đứng tại hẻm núi phía trên. Hắn thần niệm một lần lại một lần đảo qua. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Đây chính là một đầu phi thường phổ thông hẻm núi nha. Một chút liền có thể xem thấu. Lục Ly tin tưởng mình suy đoán. Hắn nhắm mắt lại ở bên trong mù đi dạo. Tới tới lui lui đi lại. Hắn thôi động đại đạo chi ngân. Bất kỳ cái gì địa phương đều không có buông tha. Hiu, Huyết Linh Nhi tại phụ cận dò xét rất nhiều lần. Xác định không có thần văn. Cũng không có chỗ khác thường. Nó tiến vào Lục Ly trong thân thể. Tiếp tục tham ngộ Lục Ly truyền cho nó bộ kia đồ. Lục trưởng lão đang làm gì? Nhìn thấy Lục Ly như du hồn dã quỷ tại trong hạp cốc đi dạo. Doãn gia người đều có chút không hiểu thấu. Giống như phía dưới có thần văn còn dễ nói. Có thể nói Lục Ly tại phá giải thần văn. Phía dưới không có cái gì. Cùng phổ thông hẻm núi không có gì khác nhau. Lục Ly ở phía dưới bay tới bay lui. Đây là tại giả quỷ dọa người sao? Một ngày, hai ngày, sáu ngày, phía dưới đi dạo Lục Ly đột nhiên quang mang lóe lên. Tiếp lấy một đạo có chút không gian ba động truyền đến. Đem Lư Hải bọn người bừng tỉnh. Lục Ly tại lúc này con mắt đột nhiên mở ra. Quát khẽ, Lư Hải, 9 vào 18 về. Lưỡng nghi thần cung trận. Ông tương đương, Lục Ly lời vừa mới nói xong. Sau đó thế mà biến mất tại hẻm núi phía dưới. Phía dưới không gian ba động cũng đã biến mất. Loại trừ thiếu một cái Lục Ly bên ngoài. Không có gì khác nhau. Cái này, hẻm núi phía trên ngồi xếp bằng người toàn bộ đứng lên. Trong đôi mắt đều là vẻ kinh nghi. Tựa như gặp quỷ, Lư Hải trong con ngươi dị mang lóe lên. Kích động nói ra. Nơi này quả nhiên là lối ra. Lục trưởng lão tìm được lối ra. Đi. Doãn Thiên Phạm vung tay lên. Vọt tới Lục Ly biến mất địa phương bên trong. Không bằng hắn phát hiện đến Lục Ly vị trí về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ dị phát sinh. Hắn không có bị truyền tống đi. Hắn vội vàng tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Kết quả chuyển vài vòng. Đều không có bất kỳ cái gì dị biến. Cái này, Doãn Thiên Phạm mục quang nhìn về phía Lư Hải. Cái sau trầm ngâm chốc lát nói. Phạm ca đừng hoảng hốt. Trong này có một cái ẩn hình đại trận. Lục trưởng lão vừa rồi đã nói cho ta biết. Cho ta trước hết nghĩ muốn. Lư Hải nhắm mắt trầm ngâm thời gian một nén nhang. Ánh mắt hắn mở ra. Nhếch miệng cười nói. Lục trưởng lão quả nhiên là kỳ tài a, mọi người theo ta đi. Tìm tới cửa ra, một đám người lập tức đi theo Lư Hải lao xuống trong hạp cốc. Lư Hải mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, tất cả mọi người xếp thành một đội, đi theo ta bước chân đi, giống như đi nhầm, các người có thể tự không đi vào, phải nhớ kỹ ta đi mỗi một bước, nếu quả như thật đi nhầm. Cứ dựa theo ta đi lại đi một lần. Mọi người không dám khinh thường. Dù sao Lư Hải tiến vào. Bọn hắn đi nhầm. Có thể tự vĩnh viễn lưu tại cái này. Sở dĩ một đám người gắt gao nhìn chằm chằm Lư Hải bước chân. Lư Hải ở phía trước hành tàu. Hắn tiến lên lộ tuyến giống như là một con rắn. Hơn nữa còn không ngừng vòng trở về. Lại lượn quanh đi qua đi một nén nhang về sau. Lư Hải lại đi trở về Lục Ly vừa rồi vị trí. tiếp lấy không gian ba động, Lư Hải biến mất, Doãn Thiên Phạm theo ở phía sau, một bước đều không có kém, đi theo Lư Hải biến mất tại trong hạp cốc, người phía sau đều một mực cẩn thận từng ly từng tí. Liên tiếp biến mất, bị truyền tống đi, Lục Ly, Doãn Nhược Lan sau khi đi vào, phát hiện đi vào một cái sơn cốc bên trong, Lục Ly tựu xếp bằng ở phía trước, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, những ngày này nàng lại là lần đầu tiên triển lộ nét mặt tươi cười. Lục Ly cười gật đầu, sau đó có chút đắng chát chát nói ra, Thương Long bọn người vào đây, mà lại vào đây thời gian còn không ngắn, tầng này sở hữu bảo vật đều có thể bị bọn hắn cầm đi. Cầm đi sợ cái gì, Doãn Thiên Phạm trên mặt, lộ ra sát ý, lạnh lùng nói ra, bọn hắn hiện tại chỉ có khoảng 30 người, chúng ta là bọn hắn gấp đôi, chỉ cần xử lý bọn hắn, kia sở hữu bảo vật đều là chúng ta. PS, 5 chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.